Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, chương 120, để tuyến mộc ngẫu kinh khủng. Lôi Châu thành phố khoảng cách Đại Chu Phủ Phủ Đô cũng không xa. Đồng thời cũng là Đại Chu Phủ thứ hai thành thị phồn hoa. Lúc này Lôi Châu thành phố cảnh hoang tàn khắp nơi. Đại lượng kiến trúc ầm vang sụp đổ. Tiếng nổ liên tiếp, nhìn người nhìn thấy mà giật mình. Đột vừa mới đi vào Lôi Châu thành phố, Sở Phong liền thấy một người máy ngay tại tùy ý tiến hành phá hư. Hoặc là thần phục, hoặc là tử vong. Người máy ngực xuất hiện một viên đạn đạo, nhắm ngay đám người dày đặc địa phương bắn ra đi. Đầy trời gãy chi hài cốt rơi xuống từ trên không. Người máy phát ra đắc ý cuồng tiếu. Cấp thấp nhân loại liền là cấp thấp nhân loại. Mặt đối với chúng ta cao đẳng nhân loại ngay cả phản kháng lực lượng đều không có. Giết những cái kia tay trói gà không chặt người bình thường. Người có vẻ như cực kỳ có cảm giác thành công. Sở Phong đứng tại tên kia người máy trước mặt. Từ ngự thú không gian triệu hồi ra Tiểu Mặc cùng Phệ Hồn Minh Quỷ Điệp. Người đáng chết. Hắc ám tu la lĩnh vực phóng thích. Một người hai ngự thú phóng tới tên kia người máy. Tiểu Mặc. Sử dụng hắc ám xé rách, Phệ Hồn Minh Quỷ Điệp, phóng thích quỷ mị độc phấn. Sở Phong mệnh lệnh lấy hai con chiến sủng, vọt tới người máy trước mặt một quyền đánh vào trên khải giáp. Vô dụng, Sở Phong cấp tốc lui nhanh. Hắn bây giờ là hoàng kim cấp 2 sao thực lực, một quyền có thể đánh ra 2000 cân lực lượng. Đánh vào người máy trên khải giáp vậy mà một điểm tổn thương đều không có. Yếu, người yếu đáng thương. Người máy dữ tợn vừa cười vừa nói. Người máy cánh tay răng rắc biến thành một khẩu súng. Đen như mực họng súng nhắm ngay Sở Phong tiến hành xạ kích. Đinh đinh đinh, Khương Ly ngăn tại Sở Phong trước mặt. Trường kiếm trong tay dễ như trở bàn tay ngăn cản đạn công kích. Tại sao muốn xâm lược Lam Tinh? Khương Ly chất vấn tên kia người máy. Xâm lược? Ha ha ha, cấp thấp nhân loại không xứng có được viên tinh cầu này. Bọn hắn chỉ xứng trở thành nô lệ, trở thành chúng ta những này cao đẳng nhân loại nô lệ. Người máy trào phúng nói, ngực xuất hiện một viên đạn đạo tiếp tục công kích. Một cây như có như không kim tuyến lặng lẽ vây quanh người máy sau lưng. Cuối cùng thành công đâm vào chỗ cổ, người máy ánh mắt ảm đạm vô quang ngơ ngác đứng tại chỗ. Sở Phong thành công dùng đề tuyến mộc ngẫu đem người máy khống chế được. Sở Phong trên cổ tay kim tuyến nhẹ nhàng khẽ động, người máy giống như con rối đồng dạng bị Sở Phong tiến hành điều khiển. Ngươi tên là gì? Sở Phong đứng tại người máy trước mặt hỏi. Ta gọi Tôn Phong, K2 tinh cầu tập 5 đoàn quân cơ giới chiến sĩ. Số hiệu 7777. Người máy không vui không buồn đáp trả Sở Phong vấn đề. K2 tinh cầu, đây chính là Khương Ly chỗ tinh cầu tên. Như ngươi loại này máy móc chiến sĩ còn có bao nhiêu? Lần này xâm lược Lam Tinh, tập 5 đoàn quân trung phái ra 1000 tên máy móc chiến sĩ. Lấy đạt tới tốc độ nhanh nhất đem Lam Tinh trở thành K2 tinh cầu thuộc địa. Phàm là ngăn cản, người, giết không tha, giả yếu tàn tật người, giết không tha. Sở Phong không tại tiếp tục hỏi thăm, K2 tinh cầu mục đích cùng Chu Chính Nghị đoán không sai. Đem Lam Tinh trở thành bọn hắn tinh cầu thuộc địa, mà cái này 1000 tên máy móc chiến sĩ, liền là K2 tinh cầu đến đây thăm dò Lam Tinh nhóm người thứ nhất. Tình báo biểu hiện, Lôi Châu tổng cộng có 50 tên máy móc chiến sĩ. Sở Phong chỉ bất quá giải quyết hết trong đó một tên mà thôi. Sử dụng đề tuyến mộc ngẫu, Sở Phong khống chế Tôn Phong hướng về phụ cận một tên khác máy móc chiến sĩ đi đến. Tôn Phong nhanh đi tiến hành đồ sát xong tòa thành thị này, chúng ta muốn đi xuống một cái thành thị. Tên kia máy móc chiến sĩ đối Tôn Phong mở miệng nói ra. Tôn Phong quơ kim loại thiết quyền đem tên kia máy móc chiến sĩ đánh bại trên mặt đất. Ngay sau đó dẫn nổ áo giáp. Tôn Phong, người điên rồi sao? Người muốn làm gì? Tiếng nổ vang lên, hai tên máy móc chiến sĩ đồng quy vu tận. Mà cây kia kim tuyến cũng là về tới Sở Phong trên cổ tay. Thông qua vừa rồi đối Tôn Phong nghiên cứu, Sở Phong cũng là cấp tốc lục lọi ra thế nào làm rơi những này máy móc chiến sĩ. Những này máy móc chiến sĩ chỗ dựa lớn nhất liền là công nghệ cao vũ khí. Bao quát bọn hắn mặc áo giáp cũng giống như thế. Có thể nói lực phòng ngự, độ nhạy, lực công kích đều có thể xưng hoàn mỹ. Nhưng Sở Phong có được đề tiến mộc ngẫu. Có thể xuất kỳ bất ý đối máy móc chiến sĩ phát động công kích. Khống chế một máy móc chiến sĩ về sau. Sau đó để nó cùng đồng bọn tiến hành tự bạo. Khương Ly ngơ ngác nhìn kia hai cỗ bị hủy diệt máy móc chiến sĩ. Nghe tới ca hai tinh cầu quen thuộc chữ về sau. Khương Ly lại khôi phục không ít ký ức. Những cái kia tài phiệt đại nhân vật cứ như vậy thích bốc lên chiến tranh sao? Những năm này ca hai tinh cầu xâm lấn nhiều như vậy tinh cầu. Bọn hắn còn không vừa lòng sao? Phụ cận kiến trúc sắp sụp đổ. Khương Ly nhìn xem tên kia chân tay luống cuống đứng tại chỗ kêu khóc hài tử. Cấp tốc đi qua ôm lấy hài tử đi vào an toàn vị trí. Chiến tranh chịu khổ vĩnh viễn là những này người vô tội. Khương Ly ôm thật chặt trong ngực hài tử. Đây là quái vật gì? Thật là khó đối phó. Lôi Châu thành phố trung tâm. Bạch Kim cấp 3 sao chiến giả Hồ Tâm Di. Cùng rất nhiều Bạch Kim cấp thực lực chiến giả ngay tại vây công một máy móc chiến sĩ. Trước mắt cái này mặc áo giáp. Có được đại lượng công nghệ cao vũ khí quái vật. Để Hồ Tâm Di cùng rất nhiều chi viện đầu người đau vô cùng. Hồ Tâm Di trường kiếm trong tay đã bị chặt đứt. Vẫn là không cách nào đối máy móc chiến sĩ tạo thành một tổn thương chút nào. Tà huyễn cảnh công kích đối với nó cũng không có tác dụng. Một tinh thần niệm lực sư thở dài nói. Các ngươi những này cấp thấp nhân loại. Không cần tại làm vô vị chống cự. Ngoan ngoãn thần phục với chúng ta. Ầm ầm lại có một tên máy móc chiến sĩ xuất hiện. Lưu Dũng, đám người này giao cho ta là được rồi. Cùng Hồ Tâm Di giao thủ máy móc chiến sĩ phất phất tay. Ra hiệu Lưu Dũng không cần nhúng tay. Ta là Chu Chính Nghị thủ hạ. Các ngươi tranh thủ thời gian né tránh. Đợi lát nữa tên này máy móc chiến sĩ sẽ tự bạo. Sở Phong xuất hiện tại Hồ Tâm Di sau lưng mở miệng nói ra. Tự bạo, ngươi coi ta là ngớ ngẩn sao? Nó tại sao muốn cùng đồng bạn tự bạo? Hồ Tâm Di liếc mắt. Nàng tin tưởng Sở Phong là Chu Chính Nghị thủ hạ. Nhưng Sở Phong nói lời cũng quá bất hợp lý một ít. Muốn tin hay không? Sở Phong nói xong cấp tốc rời đi. Máy móc chiến sĩ thân cao 10 mét. Tự bạo uy lực không phải tầm thường. Phương viên ngàn mét đều sẽ hóa thành phế tích. Nhìn thấy Sở Phong bóng lưng rời đi. Hồ Tâm Di ngẩng đầu nhìn về phía tên kia máy móc chiến sĩ. Chúng ta cũng đi. Hồ Tỷ, người thật đúng là tin tưởng tiểu thí hài kia a. Người không phát hiện quái vật kia đồng bọn là lạ sao? Dù sao hiện tại chúng ta đối quái vật không có một chút phương pháp giải quyết. Đám người chung quanh cũng sơ tán rồi. Để quái vật hủy diệt phiến khu vực này kiến trúc cũng không quan hệ. Ngàn mét vừa vạn, Sở Phong chính cực hạn thao túng máy móc chiến sĩ. Lưu Dũng, người lỗ tai điếc sao? Ta hỏi ngươi lời nói vì cái gì không trả lời ta? Tên kia máy móc chiến sĩ nhìn về phía đồng bạn lớn tiếng nói. Hì hì, đang lúc Sở Phong chuẩn bị khống chế máy móc chiến sĩ bạo tạc lúc. Đột nhiên nhớ tới câu kia kinh điển hì hì. Ngươi ha ha cái gì? Phanh tiếng nổ mạnh to lớn đinh tai nhức óc. Lôi Châu thành phố một tên sau cùng máy móc chiến sĩ chết tại Sở Phong trong tay. Sở Phong nhìn xem trên cổ tay kim tuyến. Đề tiến mộc ngẫu không hổ là cấp độ SSS vũ khí. Phải biết. Năm đó Phùng Tử An bằng vào đề tuyến mộc ngẫu khống chế Đường Long. Mà Đường Long suýt nữa đem tinh thần cấp đại hạ phủ chủ đều giết đi. Mà Sở Phong khống chế máy móc chiến sĩ về sau. Những cái kia không biết rõ tình hình địch nhân hoàn toàn mộng bức. Bọn hắn chết cũng không biết. Đồng bọn vì sao lại cùng mình đồng quy vu tận. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.